ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 176, cỗ xe cải tạo phương án. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đem ô tô pin thăng cấp thành hạch pin. Đối với bây giờ đã quen thuộc nắm giữ hệ thống thăng cấp nên như thế nào sử dụng Trần Tân tới nói là một chuyện rất đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Dỡ xuống mình SUV trên ô tô pin. Mở ra hệ thống giao diện. Đầu nhập sinh tồn điểm. Điểm kích thăng cấp. 1000 điểm sinh tồn điểm biến mất. Lục quang hiện lên. Nguyên bản màu trắng đen nhựa plastic chế thành ô tô pin đã biến thành một cái vỏ kim loại lóe lục sắc quang mang hình trụ tròn hạch pin. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem cái này quen thuộc tạo hình. Trần Tân không khỏi đè lên trán của mình. Thứ này không phải Titanfall bên trong Titan pin sao? Trong trò chơi cái đồ chơi này là Titan loại kia đại gia hỏa khu động nguồn năng lượng. Chỉ cần một viên liền có thể để Titan loại này cao lớn hình người chiến đấu cơ giáp động. 3 viên pin càng là có thể để cho trên chiến trường tung hoành ngang dọc. Phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu thật là trong trò chơi cái chủng loại kia hạch pin. Đem cái đồ chơi này dùng tại cỗ xe trên đó là đương nhiên là không có gì thích hợp bằng. Titan lại là nã pháo. Lại là di động, còn muốn trèo chống hộ thuẫn cùng phóng thích các loại hắc khoa kỹ kỹ năng. Hạch pin đều có thể mang động, huống chi chỉ là một chiếc xe. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá mặc dù đem hạch pin tạo ra tới, Trần Tân vẫn là phải đối hắn tiến hành một phen kiểm tra. Không nói những cái khác, chỉ ít điện áp, dòng điện cùng chuyển vận công suất cái gì vẫn là cần đo đạc một chút. Bảo đảm sử dụng trên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cuộc vạn nhất dòng điện quá lớn thiêu hủy mạch điện cái gì. Coi như không dễ chơi. Tốt trải qua một phen kiểm tra. Trần Tân xác nhận viên này hạch pin có thể lấy 500V điện áp tiếp tục ra 300A dòng điện. Thực tế công suất là 150kW. Chuyển đổi thành mã lực ước chừng là 200 mã lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này công suất đã tương đối lớn. Tai nạn trước đó lưu hành nguồn năng lượng mới ô tô sử dụng pin cũng trên cơ bản là cái này công suất. Chỉ bất quá những cái kia pin có khả năng tồn trữ lượng điện ước chừng chỉ có mấy chục kWh. Mà đây cũng là chế ước lấy nguồn năng lượng mới ô tô năng lực bay liên tục nhân tố trọng yếu. Nhưng viên này hạch pin là khác biệt. Lấy dài chu kỳ nửa phân giã chất đồng vị làm phát nhiệt nguyên nó trên lý luận sử dụng tuổi thọ dài đến 10 năm trở lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, nếu như Trần Tân là lấy Titanfall bên trong loại kia lắp lên Titan đi đánh trận phương pháp sử dụng. Một viên hạch pin cũng không dùng đến quá lâu. Nhưng hiển nhiên Trần Tân cũng không cần bạo lực như vậy đi sử dụng. Chẳng qua là coi nó là thành ô tô động lực nguyên mà thôi. Lấy viên này hạch pin 200 mã lực chuyển vận công suất. Kéo theo một cỗ toàn địa hình xe tự nhiên không có vấn đề gì cả. Rốt cuộc tai nạn trước đó trên quốc tế kinh điển khoản Thụy Điển BV206 toàn địa hình xe chuyển vận động cơ công suất cũng mới 136 mã lực. Chỉ có viên này hạch pin 2/3, mà BV206 xe nặng là 434 tấn. Lớn nhất tải trọng lượng là 2 tấn. Copy nội dung từ truyện 88, mà phổ thông ô tô trọng lượng bình thường chỉ có 1 tấn nửa tả hữu. Lấy viên này pin chuyển vận công suất, đã đầy đủ Trần Tân dày vò, mà giải quyết hạn chế lớn nhất nguồn năng lượng vấn đề. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Cái bệ Trần Tân đương nhiên vừa ý chính là kiểu bánh xích. Nhưng thân xe Trần Tân lại không nghĩ làm thành cùng loại với BV206 như thế móc xích thức hai mảnh toa xe. mà là muốn làm thành một cái chỉnh thể thức thân xe. Móc xích thức hai mảnh toa xe chỗ tốt ở chỗ có thể nhanh gọn thay đổi buồng sau xe. Thực hiện khác biệt công năng mô đun hoán đổi. Đồng thời móc xích thức kết nối cũng có thể tiêu trừ tác dụng tại khung xe trên thay đổi sức chịu đựng. Bởi vậy có thể đề cao toàn bộ kết cấu độ tin cậy. Cũng có thể cực đại giảm xuống cỗ xe tải thông qua gập ghềnh địa vực lúc đối cỗ xe treo hệ thống yêu cầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng Trần Tân muốn cũng không phải là một cỗ xe vận tải hoặc là xe tải. Mà là một cỗ càng thêm thoải mái dễ chịu nhà xe. Có thể làm cho hắn đang hành xử quá trình bên trong vẫn như cũ có thể có tương đối thoải mái dễ chịu điều khiển cùng ở lại hoàn cảnh. Mà không phải nói trong xe lắc lư như là xe cáp treo đồng dạng. Cho nên cái này tự nhiên đối với cỗ xe treo. Giảm xóc có rất cao yêu cầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lại càng mấu chốt chính là Trần Tân cải tạo chiếc xe này là dự định về nhà tiếp phụ mẫu. Mấy trăm cây số khoảng cách dài điều khiển. Trần Tân tất nhiên là cân nhắc dừng lại nghỉ ngơi. Nếu như hắn lựa chọn móc xích thức hai mảnh toa xe. Dừng lại lúc nghỉ ngơi nếu như muốn sử dụng buồng sau xe. Còn phải lúc trước toa xe phòng điều khiển xuống tới. Mới có thể từ thân xe ngoại bộ tiến vào buồng sau xe. Cái này tại trước mắt hoàn cảnh xuống tới nói. Tự nhiên tăng cường rất nhiều tính nguy hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà một thể thức toa xe tự nhiên là không có dạng này bối rối cùng nguy hiểm. Hắn đều có thể trực tiếp từ toa xe bên trong từ phòng điều khiển tiến vào buồng sau xe ở lại khoang thuyền. Mà lại tại gặp được vây khốn hoặc là lúc nghỉ ngơi bị người vây khốn cái gì. Hắn cũng có thể trực tiếp từ ở lại khoang thuyền tiến vào phòng điều khiển. Trực tiếp lái xe rời đi. Mà không phải còn muốn xuống xe quấn một vòng mới có thể mở xe. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên tổng hợp tự thân sử dụng nhu cầu về sau. Trần Tân quyết định cải tạo ra sẽ là một cỗ có kiểu bánh xích cái bể. Đồng thời lại có một thể thức thân xe nhà xe. Nếu như không tá trợ hệ thống. Trần Tân muốn đem mình SUV cải tạo thành loại vật này hiển nhiên là không thể nào. Đầu tiên vòng thức cái bệ liền biến không thành kiểu bánh xích cái bệ. Truyền lực kết cấu cùng hệ thống động lực đều hoàn toàn cần làm lại. Càng không cần nhắc tới đem SUV kia nho nhỏ thân xe cải tạo thành nhà xe ở lại khoang thuyền. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng có hệ thống, vậy liền hết thảy đều không là vấn đề. Bất quá muốn hoàn thành cải tạo. Ngoại trừ sinh tồn điểm đầu nhập bên ngoài, còn cần đại lượng vật liệu, rốt cuộc không đầu nhập tài liệu, sinh tồn điểm tốn hao cũng quá cao. Copy nội dung từ chuyện 88, mà phải hoàn thành cải tạo cần vật liệu lại tương đối nhiều. Thậm chí so Trần Tân chỉnh thể thăng cấp chỗ tránh nạn cần có vật liệu còn nhiều hơn. Đương nhiên, cái này nhiều chỉ là chủng loại. Mà không phải đơn trồng tài liệu số lượng. Rốt cuộc cải tạo một chiếc xe cần có vật liệu tổng lượng. Là thế nào đều không thể cùng một tòa chỗ tránh nạn đánh đồng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là nhìn xem hệ thống biểu hiện chủng loại phong phú cải tạo vật liệu. Trần Tân cũng không khỏi có chút vò đầu. Chủng loại phong phú cải tạo vật liệu bên trong đại bộ phận đều là ô tô linh kiện. Trừ cái đó ra còn có phòng lạnh vật liệu cùng cải tạo sinh hoạt khoang thuyền cần có vật liệu. Thậm chí Trần Tân còn tại vật liệu danh sách trông được đến nước tuần hoàn trang bị. Sóng ngắn thông tin điện đài những vật này. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải lấy được những vật này. Trần Tân đem vật liệu danh sách sao chép tại trên giấy. Đang nghĩ nên như thế nào lấy tới những vật này. Hiện tại không thể so với tai nạn trước đó. Muốn làm những vật này đã không phải là dùng tiền mua liền có thể giải quyết vấn đề. Thậm chí có thể nói rất nhiều thứ đã không phải là có. Tiền, liền có thể làm cho đến. Có chút thậm chí càng dựa vào quan hệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ô tô linh kiện như thế dễ nói. Lý Ngọc Long trước kia là làm 4S cửa hàng. Ô tô linh kiện Trần Tân tin tưởng tìm hắn vẫn có thể làm cho đến. Về phần nói phòng lạnh vật liệu cùng cải tạo sinh hoạt khoang thuyền cần có một chút vật liệu. Trần Tân lật ra trước đó cùng đặc công đội trao đổi vật tư lúc dùng đến danh sách. Ở phía trên thấy được không ít mình cần có vật liệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng còn lại như là nước tuần hoàn trang bị. Sóng ngắn thông tin điện đài những thứ này. Trần Tân có ngược lại là có. Nhưng lại đều là chứa ở chỗ tránh nạn bên trong đến trọng yếu công trình. Chẳng lẽ muốn để hắn vì cải tạo một chiếc xe mà đem chỗ tránh nạn bên trong thiết bị tháo ra hay sao? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.